Tên đầu chọc khiếp sợ, sau đó quan sát xung quanh như sợ tà ma lại xuất hiện. Ngô Bình nói, không cần phải nhìn, nó đi rồi. Tạ Công Quyền thở dài, lần trước ông Bảy đã bị tà ma tấn công, lần này lại bị tiếp, ông trời thật bất công với ông ấy. Đúng lúc này có người hấp tấp chạy vào nói, Tạ tướng, có mấy người anh em của mình chảy máu khắp các lỗ rồi chết, người mau đi xem đi ạ. Tả tướng giật mình rồi nói với Ngô Bình, Ti mệnh, phiền cậu đi cùng tôi. Ngô Bình gật đầu, được. Bọn họ đi tới khe núi, có bốn đệ tử của thiền sát bỏ mạng ở đó, các lỗ của họ chảy màu đen, mặt thì méo mó. Ngô Bình liếc nhìn là biết họ bị tà ma cướp sinh lực, anh thở dài nói, đúng là tác phong của tà ma, không ngờ trước khi đi nó vẫn hại người tiếp. Tên đầu chọc dậm chân, Ti mệnh, lẽ nào mình không có cách gì đối phó nó ư? Ngô Bình nói, nó không có thân thể, hành tung thì bí ẩn, muốn phòng còn khó, nói gì đến đối phó. Một lát sau lại có đệ tử đến báo cũng phát hiện thi thể ở một khe núi khác, nhắm Ngô Bình qua xem thì cũng là những thi thể bị tà ma hại. Tạ Công Quyền bảo người xử lý thi thể, sau đó mời Ngô Bình vào nhà trúc. Ti mệnh, cậu học rộng biết nhiều, đã từng cứu mạng ông Bảy, cậu có thể dạy chúng tôi cách phòng tà ma không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, thế này đi, tôi sẽ cho các người mấy lá bùa giết tà ma. Tạ Công Quyền cam kích, cảm ơn Ti mệnh. Đường Băng Vân nhanh chóng tới đây, trông thấy thi thể của Đường Vô Mệnh, cô ấy quỳ xuống đất rồi ôm thi thể bật khóc. Cô ấy được Đường Vô Mệnh nuôi lớn nên coi ông ấy như bố mình, giờ Đường Vô Mệnh bị tà ma giết hại, cô ấy khóc đau thương như một đứa trẻ. Ngô Bình đỡ Đường Băng Vân dậy rồi ôm cô ấy vào lòng an ủi, Băng Vân, hãy cố nén bi thương. Đường Băng Vân là một người cứng rắn, cô ấy khóc một trận xong thì bình tĩnh lại nói, Tạ tướng, ông hãy kể lại việc ở đây với trưởng lão của môn phái. Tạ Công Quyền nhận lệnh rồi đi ngay. Đường Băng Vân lại nói với tên đầu trọc, hộ pháp chủ, anh hãy thông báo cho người nhà của bác Bảy. Hộ pháp chủ cũng đi làm việc luôn, chỉ còn Ngô Bình và Đường Băng Vân ở lại. Đường Băng Vân ôm chặt lấy anh rồi lại bật khóc. Ngô Bình xoa lưng cô ấy rồi an ủi, Băng Vân, người chết không thể sống lại, giờ mình phải nghĩ cách đối phó với cục diện này đã. Hình như tà ma chỉ nhằm vào thiền sát, nó đã tới hai lần thì sẽ có lần thứ ba. Đường Băng Vân ngạc nhiên rồi ngẩng lên nhìn Ngô Bình, có cách đối phó với nó không anh? Ngô Bình gật đầu, anh sẽ vẽ cho em mấy tờ bùa trấn quỷ để các thành viên chủ chốt của thiền sát giữ bên người, chỉ cần bảo vệ các thành viên cấp cao thôi, tà ma sẽ không đạt được mục đích. Đường Băng Vân thở phào, vậy là tốt rồi. Ngô Bình nói, Băng Vân, em có nhớ cây linh chi Đường Vô Mệnh cho anh không? Đường Băng Vân nói, có, sao thế? Ngô Bình nói, lúc đó ông ấy đã bị tà ma cướp thân thể rồi. Đường Băng Vân kinh ngạc, ý anh là tà ma cố ý đưa cây linh chi cho anh ư? Tại sao nó lại làm thế? Ngô Bình đáp, bà nãy tà ma đã xâm nhập vào cơ thể anh để đọc ký ức, nhưng đã bị anh tiêu diệt. Anh nghĩ nó định thăm dò khả năng nhận biết các dược liệu của anh. Đường Băng Vân biến sắc mặt, ngoài ông nội ra, em cũng kể cho bác Bảy biết anh biết luyện đàn, lẽ nào tà ma định khống chế anh? Ngô Bình gật đầu, giờ chỉ có suy nghĩ ấy là hợp lý nhất. Đường Băng Vân nghi hoặc hỏi, tà ma cũng cần đan dược ư? Ngô Bình nói, đương nhiên, trên đời có đan dược thì cũng có quỷ đan. Tà ma đi theo hướng cực đoan nên tích tụ trong người nhiều tai họa ngầm, mà đan dược lại có thể hỗ trợ chúng. Đường Băng Vân thở dài, tất cả là tại em. Em không nên nói chuyện anh biết luyện đan cho bác Bảy biết. Ngô Bình sợ Đường Băng Vân tự trách nên an ủi, không liên quan đến em. Dù anh không nói thì Đường Vô Mệnh cũng không chạy thoát được số mệnh, sớm muộn cũng bị tà ma hại tiếp thôi. Đường Băng Vân căm hận nói, tu vi của bác Bảy cao như vậy, tại sao lại không thể phản kháng lại chúng? Ngô Bình khẽ thở dài, đó là vì thực lực của tà ma hại bác Bảy còn mạnh hơn bác ấy. Đường Băng Vân nắm chặt tay thành quyền, lũ tà ma khốn kiếp, tại sao cứ nhằm vào đường môn cơ chứ? Ngô Bình trầm mặc một lát, sau đó khởi động khả năng xuyên thấu để nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng nói: Băng Vân, anh đang nghe có lãnh đạo cấp cao của Đường Môn bị tà ma khống chế rồi. Đường Băng Vân ngạc nhiên: Tà ma đã khống chế lãnh đạo cấp cao của Đường Môn ư? Ngô Bình gật đầu nói: Chuyện về tà ma rất ít khi xảy ra trong nước, nhưng đến giờ đã xảy ra với Đường Môn hai lần rồi, như vậy là bất bình thường. Anh nghĩ tà ma đã điều khiển được vài lãnh đạo cấp cao của Đường Môn rồi, hơn nữa còn đang từng bước xâm chiếm môn phái. Đường Băng Vân nổi lên nghi hoặc: Nhưng lần trước tại sao Bắc Bảy lại phát điên, tà ma làm vậy không sợ bị lộ thân phận à? Ngô Bình nói: Tà ma mà chiếm được cơ thể ai thì sẽ không chế được người ấy, nhưng dẫu sao Bắc Bảy cũng có tu vi cao nên chắc chắn sẽ tranh đấu với nó, cứ thế lâu dần sẽ chọc giận tà ma. Bọn này mà điên lên thì sẽ mất khống chế rồi giết người. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh thôi. Đường Băng Vân như có điều suy nghĩ. Nói vậy là nếu có lãnh đạo cấp cao của Đường Môn bị tà ma khống chế thì tính cách của người đó sẽ thay đổi, đúng không? Ngô Bình gật đầu: Chắc chắn. Đường Băng Vân hít sâu một hơi: Em hiểu rồi, em sẽ cho người điều tra. Ngô Bình vỗ vai cuối rồi dịu dàng nói: Em đi chuẩn bị ít đồ đi, để mai anh vẽ bùa chú cho em. Đường Băng Vân gật đầu nói: Ừ, em biết rồi. Ngô Bình sợ tà ma lại đến nên không dám rời Đường Băng Vân nửa bước, sau đó cùng cuối lo việc hậu sự cho Đường Vô Mệnh. Một lát sau, lãnh đạo cấp cao của Đường Môn đã truyền tin đến, họ sẽ thành lập một tổ chuyên lo việc ma chay để lo việc tang sự cho Bác Bảy. Thời gian phát tang là sau 10 ngày nữa, hơn nữa sẽ tổ chức long trọng, tất cả đường sĩ 8 sao và thành viên của Đường Môn phải tham dự. Nhận được tin này xong, Đường Băng Vân thấy rất ngạc nhiên. Tại sao bên trên lại làm đám ma cho Bác Bảy to thế nhỉ? Cô ấy thấy rất khó hiểu. Ngô Bình cũng thấy lạ, anh đã hiểu phần nào về Đường Môn. Nếu coi họ là một công ty lớn thì sẽ là một công ty với một lượng cổ đông hùng hậu. Các thành viên của Đường Môn được chia thành sĩ và soái. Sĩ là thành viên cấp thấp và trung, hay được gọi là đường sĩ. Đường sĩ được phân thành 10 cấp từ 1 đến 10 sao. Đường sĩ ở các cấp bậc khác nhau sẽ nhận được hoa hồng hàng năm khác nhau. Ví dụ như Đường Băng Vân từng nói, đường sĩ 1 sao mỗi năm được chia hoa hồng từ 500.000 đến 800.000. Đường sĩ 2 sao có thể được chia đến 1-2 triệu. Những người hay làm nhiệm vụ của Đường Môn thường là đường sĩ 5 sao, mỗi năm được chia 10 triệu. Trên đường sĩ là đường soái, cấp cao nhất của đường soái là 5 sao, hoa hồng được chia cao hơn đường sĩ nhiều. Ví dụ như đường soái 1 sao được chia 1 tỷ. Ngày trước, Đường Băng Vân là đường soái 1 sao, gần đây được tiếp quản thiên sát và bổ nhiệm lên thành 3 sao, mỗi năm cối được chia trên chục tỷ. Đường Vô Mệnh trước kia cũng là đường soái 3 sao, sau đó tuy đã từ chức lệnh chủ của thiên sát thì vẫn là đường soái 2 sao. Nhưng số lượng đường soái có hạn, có người lên thì phải có người xuống. Cả Đường Môn chỉ có 60 đường soái thôi, trong đó đường soái 1 sao là nhiều nhất. Lần này, Đường Môn bắt đường sĩ 8 sao trở lên tham dự tang lễ của Đường Vô Mệnh. Như vậy có nghĩa là các thành viên cấp cao đều sẽ có mặt. Băng Vân, với thân phận của Bác Bảy ở Đường Môn thì tổ chức tang lễ long trọng cũng là bình thường, nhưng bắt tất cả các thành viên cấp cao phải tham dự thì hình như hơi khoa trương nhỉ? Đường Băng Vân cũng thấy lạ. Vâng, nếu đúng như vậy thì tất cả những người có tầm ảnh hưởng ở Đường Môn đều phải có mặt đấy. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi: Trước kia đám tang của người có chức vụ ngang Bác Bảy được tổ chức thế nào? Đường Băng Vân nhớ lại rồi nói: Đường Môn nhiều thành viên lắm, em từng tham dự tang lễ 3 lần, người mất cũng có địa vị ngang với Bác Bảy, nhưng tang lễ rất đơn giản. Em nhớ, ngoài 10 đường soái ra thì những người khác đều không tới. Ngô Bình híp mắt lại. Thế là có vấn đề rồi. Có người muốn tụ tập hết nhân vật chủ chốt của Đường Môn lại. Người đó muốn gì đây? Đường Băng Vân rơi vào trầm tư. Không biết tại sao cấp trên lại làm như vậy nữa. Ngô Bình hỏi. Xảy ra chuyện lớn thế này, ông nội có xuất quan không? Đường Băng Vân cười khổ. Em có liên lạc được với ông đâu. Ngô Bình an ủi. Chắc ông có tính toán của mình, em đừng lo.

bởi anh từng dùng nó để giúp Triệu Phương Tồn đột phá lên cảnh giới 2 của địa tiên. Cho nên anh bắt đầu dùng thần niệm để kiểm soát loại năng lượng này, để nó hội tụ trong cơ thể anh. Sau 2 tiếng đồng hồ, thuần dương tiên lực sau cùng cũng được tích đủ. Ngô Bình liền thử khai mở một linh khiếu. Linh khiếu này nằm ở phía trên huyệt đàn trung một chút. Khi thuần dương tiên lực đi tới bên cạnh linh khiếu, chuẩn bị toàn lực khai mở nó, thì Ngô Bình phát hiện bên ngoài linh khiếu này có một lớp màng khá dày, muốn mở được linh khiếu này cực kỳ khó. Thuần dương tiên lực được thần niệm của anh ngưng tụ thành hình dạng một mũi khoan, sau đó đâm mạnh vào phía trước. Lần đầu, lớp màng chỉ lõm vào một chút, nó vô cùng dài nên vẫn chưa bị rách. Ngô Bình không nản lòng, anh tiếp tục ngưng tụ nhiều năng lượng hơn. Khi đó đã là 8 giờ sáng, mặt trời đã mọc nên thuần dương tiên lực càng dồi dào. Một tiếng sau, thuần dương tiên lực đã tăng lên một lần rưỡi. Ngô Bình bắt đầu thử khai mở linh khiếu lần thứ hai. Từ trong cơ thể anh phát ra tiếng động kỳ lạ, lớp màng đó cuối cùng cũng bị chọc thủng, thần dương tiên lực tràn vào trong linh khiếu. Đoàng! Trong khoảnh khắc đó, Ngô Bình cảm thấy có thứ gì đó nổ ra từ bên trong cơ thể mình. Không sai, đó là một tiếng nổ lớn, đến nỗi lũ chim trong thung lũng giật mình bay đi. Đường Băng Vân và những người khác cũng thì nhau nhìn về phía anh. Họ tưởng đó là một trận động đất. Một luồng năng lượng cực kỳ mạnh từ linh khiếu của anh được giải phóng ra ngoài, nhập vào chân khí. Nguồn năng lượng này bị thần dương tiên lực đồng hóa nên mang tính chất thuần dương. Quá trình linh khiếu bị đồng hóa được gọi là chân khí cực hóa, giống như những món đồ sắt bị nhiễm từ thì sẽ có lực từ vậy. Cho nên từ giờ trở đi, chân khí trong người Ngô Bình có thể gọi là chân khí thuần dương. Tiểu thần vốn đang ngủ say nhưng cảm nhận được sự thay đổi của chân khí, nó lập tức tỉnh dậy, tham lam hấp thụ nguồn chân khí thuần dương này. Nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó, năng lượng thuần dương của trời đất cũng bắt đầu xâm nhập vào cơ thể qua da của anh, rồi nhập vào chân khí thuần dương. Nguồn chân khí thuần dương mạnh mẽ đang không ngừng tôi luyện cơ thể anh, khiến thể chất của anh được cải thiện một cách rõ rệt. Đường Băng Vân lúc này đã leo lên đỉnh núi. Cô ấy nhìn anh, sau đó vài giây đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Anh đột phá cảnh giới rồi sao? Ngô Bình cười đáp. Hôm nay vận may không tệ, anh vừa đột phá lên thành nhân tiên rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Đường Băng Vân thậm chí còn vui hơn cả anh. Cô nhảy cẫng lên, sau đó lao vào lòng Ngô Bình. Ngô Bình vỗ vỗ vai cô nói. Băng Vân, cảm giác trở thành nhân tiên thực sự rất thoải mái. Sau này anh sẽ giúp em đột phá cảnh giới này. Đường Băng Vân gật đầu đáp. Vâng. Đường Băng Vân nói tiếp. Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 10 giờ. Chúng ta chuẩn bị một lát rồi qua đó thôi. Hôm nay chính là ngày tổ chức bữa tiệc của Đường Môn. Hai người họ sẽ cùng tham gia. Đường Môn là một tổ chức vô cùng hùng mạnh. Thậm chí có rất nhiều người trong tổ chức cũng không biết rốt cuộc Đường Môn đang kiểm soát bao nhiêu tài nguyên và có bao nhiêu của cải. Cứ mỗi năm một lần, Đường Môn sẽ tổ chức một bữa tiệc. Bữa tiệc này là để các lãnh đạo của Đường Môn tổng kết công việc trong năm qua, thưởng cho người có công và phạt những người có lỗi. Đồng thời, bữa tiệc này cũng là cơ hội để những thành viên của Đường Môn giao lưu trao đổi với nhau. 4 vị đường chủ, 5 vị gia chủ và các đường sư cùng với con cháu nhà họ Đường đều xúng xính tới dự tiệc. Chỉ có những người nhận được thiệp mời mới có tư cách tham gia bữa tiệc này. Lúc này, Đường Băng Vân đang cầm 2 tấm thiệp, một là thiệp mời của cô và một là thiệp mời của Ngô Bình. Bên ngoài tấm thiệp trông vô cùng tinh xảo và bắt mắt, phong bì bên ngoài được dát vàng, ít nhất làm ra một tấm thiệp như thế này cũng phải mất hơn 10.000 tệ. Ngô Bình nhìn kỹ tấm thiệp, sau đó hỏi cô. Băng Vân, lần này có bao nhiêu thành viên của Đường Môn đến dự tiệc? Không tính những người đi kèm thì có khoảng 100-200 người. Đường Băng Vân đáp. Đa số là những người trẻ tuổi. Ngoài ra, có một bộ phận là những nhân tài bên ngoài Đường Môn đến từ các thế lực muốn hợp tác với Đường Môn. Ngô Bình cười nói. Vậy thì áp lực của anh sẽ vô cùng lớn đây. Em là đại mỹ nhân của Đường Môn, lại còn là lệnh chủ của Thiên Sát. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn theo đuổi em. Đường Băng Vân như cười như không đáp. Em nhận được tin,

Ngô Bình hiểu rõ Đường Băng Vân tu vi cao, quyền lực lớn, lại còn xinh đẹp đến say lòng người, nên đương nhiên người theo đuổi cô ấy đông như kiến. Hơn nữa cạnh tranh còn rất khốc liệt. Không lâu sau, Đường An đi về phía họ. Anh ta cười hà hà chào hỏi Ngô Bình. Chào cậu Ngô. Ngô Bình đáp lễ. Chào anh được. Đường An nhìn trái nhìn phải, sau đó nhỏ tiếng nói. Tôi vừa hay tin mấy vị trưởng lão quyết định sẽ ghép đôi Băng Vân với Hoàng Phủ Thiên Quân hoặc Âu Dương Kim Tôn. Đường Băng Vân nổi giận. Bọn họ thật quá đáng, ai cho họ quyền làm vậy? Phải biết rằng hôn sự của cô và Ngô Bình là do ông nội Đường Thiên Tuyệt quyết định. Bọn họ làm như vậy chẳng khác nào coi thường ông nội cô. Đường An cười khổ. Băng Vân, tạm thời em cứ án binh bất động. Việc này cũng chỉ là tin đồn phong thành, chứ chưa thể khẳng định. Hiện giờ nói ra chỉ để chuẩn bị trước phương án ứng biến. Đường Băng Vân cảm thấy rất phiền. Đường An đã đến nhắc nhở cô như vậy thì việc này 80-90% là sự thật. Im lặng một lát, Đường Băng Vân hỏi tiếp. Đường An, anh còn biết việc gì nữa không? Đường An nói. Nghe nói, Đường Thiên Du còn đang muốn làm môn chủ. Đường Băng Vân trợn tròn mắt. Đường Thiên Du làm môn chủ? Ông nội còn chưa xuất quan, ai cho ông ta cái gan đó? Đường An thở hắt ra một hơi, đáp. Anh nhận được một tin. Sau khi nghe xong em đừng quá kích động, nguồn tin này vẫn chưa được xác thực. Đường Băng Vân có dự cảm không lành, nghiêm mặt lại đáp. Anh nói đi. Đường An nói. Bên ngoài, mọi người đang đồn ầm lên rằng môn chủ đã bị người ta hại chết rồi. Nói láo. Đường Băng Vân lông mày dựng đứng lên. Đường An cười khổ. Anh nói rồi, nguồn tin vẫn chưa được xác định, em đừng quá kích động. Đường Băng Vân cười lạnh đáp. Đám người đó cho rằng ông nội em chết rồi nên mới đem em gán ghép với người khác. Đường An gật đầu. Đường Thiên Du và Đường Thiên Hạc có quan hệ không tồi. Nghe nói ông ta đã có được sự ủng hộ của Đường Thiên Hạc. Nếu giờ có thêm một đồng minh mạnh ở bên ngoài thì ông ta rất có khả năng sẽ giành được cái ghế môn chủ. Đường Băng Vân lúc này trong lòng chỉ lo lắng đến sự sống chết của ông nội. Cô đột nhiên túm lấy tay Ngô Bình, năn nỉ. Ngô Bình, xem giúp em một quẻ có được không? Em muốn biết ông nội có đang an toàn hay không? Ngô Bình khẽ gật đầu, sau đó lấy ra 5 đồng tiền phép. Anh tập trung tinh thần, ném tiền phép xuống bàn. Sau khi trở thành cao thủ nhận tiền, trình độ xem quẻ của anh đã lên một bậc. Đồng tiền phép rơi xuống bàn, Ngô Bình có thể nhìn thấy 3 sơ đồ. Sơ đồ thứ nhất thể hiện Đường Thiên Tuyệt vẫn còn sống, nhưng tình hình không khả quan. Sơ đồ thứ hai nói cho anh biết vị trí hiện tại của Đường Thiên Tuyệt đại khái là ở đâu. Sơ đồ thứ ba thì chi tiết hơn một chút. Tình hình thế nào? Đường Băng Vân vội vã hỏi. Ngô Bình im lặng vài giây, sau đó đáp. Băng Vân, em yên tâm, ông nội vẫn còn sống. Có điều tình cảnh của ông lúc này khá nguy hiểm. Còn tình hình cụ thể thế nào, đợi khi buổi tiệc kết thúc, anh sẽ nói với em. Đường Băng Vân thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ông nội vẫn còn sống, những việc khác có thể từ từ giải quyết. Đường An lúc này cũng đã đặt được tảng đá trong lòng xuống. Anh ta mặt vô cùng sùng bái, nói. Cậu Ngô, thật không ngờ khả năng gieo quẻ của cậu lại lợi hại như vậy. Tôi phục sát đất. Ngô Bình hỏi Đường An. Đường Thiên Hạc đã tới chưa? Đường An cười đáp. Cậu đến rồi thì ông ta chắc chắn cũng sẽ xuất hiện thôi. Cậu không biết đó thôi. Ban đầu khi ông ta nhìn thấy viên đan do cậu luyện ra thì vô cùng phấn khích, khiến tôi cũng phát sợ. Ngô Bình không hề ngạc nhiên, đáp. Ông ta là người tu hành nên phấn khích là đúng rồi. Đường An cười đáp. Vậy để tôi đi gọi ông ta tới đây nhé. Ngô Bình gật đầu đáp. Được. Đường An rời khỏi đó. Một phút sau quay lại với một người đàn ông chừng 50 tuổi. Người này mặc quần áo đạo sĩ màu xám xanh, đi giày vải, để râu dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Người đàn ông này đi tới trước mặt Ngô Bình. Đường An lúc này đứng bên cạnh ông ấy, cẩn trọng cười nói. Ông ba, đây chính là thầy luyện đan Ngô Bình, đồng thời cũng là vị hôn phu của Băng Vân. Đường Thiên Hạc nhìn Ngô Bình một cái, sau đó đột nhiên bước về phía trước, chắp tay nói. Vinh hạnh được gặp tiên sinh. Động tác này của ông ấy khiến Đường An giật nảy mình, ngạc nhiên há hốc mồm. Ngô Bình đứng dậy đáp lễ. Đường tiên sinh khách sáo rồi. Đường Thiên Hạc đáp.